bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 1 không có hứng thú. Góc truyện audio.com. Cái gì gay? Âu Thiển Thiển giật mình nhìn vào tài liệu S của nhiệm vụ lần này. Cô thực không thể tin được người đàn ông mê người chết không đền mạng kia lại là gay. Thiệt hay giả, cô không phải hoa mắt chứ? G, A, I, đúng vậy, xác thực là từ gay. Ha ha, thú vị, Âu Thiển Thiển nhẹ nhàng mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Mà viên đá quý màu đen đính trên khóe mắt trái của cô cũng bởi vì cô cười mà biến thành chợt tối chợt sáng, nhấp nháy lên ánh sáng bí ẩn. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, đôi mắt linh hoạt di chuyển xung quanh, nhìn vào thông tin được bôi đen. Hàn Đông Liệt tên tiếng Anh là Kinh, 27 tuổi, 9 đời đơn truyền của nhà họ Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, rất giàu có, công ty con trải rộng toàn cầu, nghe nói hắn có giao tình sâu đậm với một vị quan lớn cấp cao, còn có thủ lĩnh hắc đạo, làm việc từ trước đến nay đều lôi lệ phong hành. Quyết định nhanh chóng, tuổi còn trẻ nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ ngành công nghiệp, là nhân vật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng nghe đồn, năm nay 27 tuổi khỏe mạnh, nhưng chưa bao giờ chạm qua phụ nữ, lời đồn của hắn lại càng thêm bay múa đầy trời, nói hắn là gay. Cô mỉm cười xem hết tờ thứ nhất, lật tư liệu đến tờ thứ hai, trên trang giấy đơn giản màu trắng có hai hàng chữ màu đen. Nhiệm vụ, sinh con trai cho Hàn Đông Liệt, tiền thưởng, 1 tỷ. Nhìn thấy hai hàng chữ, nụ cười trên mặt cô dần dần tiêu tan, hai con mắt của Thiển Thiển khép lại, trong đầu hồi tưởng lời nhắc nhở của người nào đó, không ngừng lướt qua, một lần lại một lần. Hứa với tôi, nhất định phải sinh con cho Hàn Đông Liệt, vô luận như thế nào nhất định phải sinh con cho hắn. Hứa với tôi, cầu xin cô hứa với tôi. Vì cái gì rõ ràng là hai sự tình khác biệt lại có thể ngoài ý muốn mà trùng hợp. Đây là vận mệnh sao? Là số mệnh sao? Cô nhất định dây dưa không rõ với người đàn ông này sao? Mắt mở to quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cô biết rõ mình đã không còn là chim có thể bay lượn tự do như trước. Trong khi đó, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên ở Đài Loan. Kinh, cậu rõ ràng là thích phụ nữ, sao ở nước ngoài nghe tin đồn cậu là gay? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn giữ cái kia để làm đồng từ? Cô độc sống quãng đời còn lại. Giang Minh Húc đặt cà phê ở trên bàn, tò mò hỏi. Hàn Đông Liệt ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị, bưng cà phê, khuôn mặt lạnh lùng nói. Cậu và cha tớ giống y nhau, luôn đặt phụ nữ ở ngoài miệng, phiền chết rồi. Kết hôn gì, sinh con gì, hắn không hề có hứng thú. Giang Minh Húc bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu nói. Ai, thật không rõ cậu vì cái gì không chạm phụ nữ, 27 tuổi còn là một xử nam, sức chịu đựng của cậu cũng thật quá mạnh. Chẳng lẽ cậu đã từng bị tổn thương, hoặc là chưa tìm được tình yêu đích thực, hay là lỡ, thề non hẹn biển, với người nào đó, nghe hắn lải nhải không yên, mắt lạnh lẽo của Hàn Đông Liệt đột nhiên quét về phía hắn, ánh sáng lạnh như băng trực tiếp đâm vào tim của hắn. Giang Minh Húc bị hù dùng mình một cái. Cậu đừng dài dòng, chuyện của tớ còn chưa tới phiên cậu hỏi, hủy bỏ bữa tiệc ngày mai đi. Bố già chết tiệt lại sắp xếp bữa tiệc tuyển vợ, hắn mới không đi. Giang Minh Húc có chút buồn rầu, một bên là cấp trên của hắn, một bên là cấp trên của cấp trên, hắn nghe bên nào cũng không ổn. Góc truyện audio.com. Hắn rất nhanh vận chuyển đại não, vắt hết óc nghĩ biện pháp, rốt cục hắn nghĩ ra kế sách hay vẹn toàn đôi bên. Hắn cười mờ ám nhìn Hàn Đông Liệt nói, Kinh, cậu đối nghịch với lão gia như vậy thật sự quá không sáng suốt rồi. Tớ cảm thấy cậu kỳ thật có thể theo ý của lão gia, có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ ở bữa tiệc lấy về nhà, cùng lắm thì xem như mua về nhà một cái bình hoa, bày ở trước mắt của lão gia nhìn xem thoải mái, cậu cũng được tự do vui vẻ, không tốt sao? Nghe hắn nói, Hàn Đông Liệt trầm mặc ngẫm nghĩ một lát cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tà. Chỉ cần không sinh con, kết hôn cũng không có gì lớn. Cách chương.